Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, hù chết người nói. Sắc trời đêm muộn, mặt trời chiều ngã về Tây. Mưa qua, đang lúc hoàng hôn thiêu vân bay tới. Từng trận gió mát xào xạc, mang theo từng tia phiêu hương bùn đất cỏ xanh vị. Đỗ Huyền mang theo Đồng Thước hướng về Đồng Gia vị trí diễm tâm địa vực bay đi. Đồng Thước nhìn trời quang mây tạnh bầu trời. Mình đã khôi phục què chân cùng cổ họng. Mừng rỡ sau khi lại có chút hoảng hốt. Mới vừa chịu một trận đánh. Thế nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Tất cả những thứ này đều như một giấc mơ. Không chân thực. Trong lòng cảm thán ngày hôm nay là gặp phải quý nhân. Chính mình mảnh này thiên. Rốt cục cũng phải tình sao? Đây là hắn trước sau không dám nghĩ. Năm đó Lăng Vân Chí đã bị những năm này trải qua mài đến gần đủ rồi. Thế nhưng ở ngày hôm nay tựa hồ lại muốn dấy lên đến xu thế. Chính là nội tâm vẫn là hơi hơi thấp thỏm. Đồng gia nhà lớn nghiệp lớn. Đại Đồng gia danh tiếng chính thịnh. Ngông cuồng tự đại. Hắn muốn đi đòi một lời giải thích. Mặc dù là Càn Linh kiếm tông người. Nhưng Đồng gia nơi nào lại là tốt như vậy nói chuyện. Đến thời điểm vạn một hai mọi người chịu không nổi. Ai, thấy người này một bộ định liệu trước dáng vẻ. Trả lại cho mình chữa trị xong hỏa độc. Một thân công thể đạo khu sâu không lường được. Ngược lại chính mình cũng là một kẻ tàn phế. Liền tin tưởng hắn ba. Hắn đã không có cái gì có thể mất đi. Bên kia, cách thật xa chính là đã thấy khổng lồ rộng lớn Đồng gia phủ đệ. Loại gia tộc này thức tông môn ở đại giới khắp nơi đều có. Đồng Thước nhìn bên kia lân thứ dưới đáy màu nâu cao lầu. Tâm thần là một trận khuấy động. Hai mắt nhìn ra suy nghĩ xuất thần. Đó là hắn. Đã từng nhà A. Đỗ Huyền lần này chạy như bay thời khắc. Bên cạnh là càng ngày càng nhiều tu giả hướng về hướng ngược lại thoát đi. Tốc độ còn rất nhanh. Cái gì cái tình huống? Đỗ Huyền nhìn bên kia. Bỏ chạy dòng người là càng ngày càng nhiều. Trên trời trong khoảng thời gian ngắn là lít nha lít nhít tu giả chạy như bay ánh sáng. Đỗ Huyền hiếu kỳ thời khắc. Đứng ở giữa không trung. Đồng Thước cũng không biết vì lẽ đó. Ngửa đầu nhìn xung quanh. Hắn thức niệm thả ra. Nghe một chút xảy ra chuyện gì. Này Đồng gia diễm tâm sao là toàn bộ không xong rồi. Thường thường liền nổ một hồi. Này còn khiến người ta làm sao tu hành. Tốn không ít linh thạch mới tiến vào A. Đồng gia quá hố. Viết ngươi sao. Lùi tiền. Mau mau chạy đi. Lần này ta phỏng chừng không phải nổ xào đơn giản như vậy. E sợ còn nghiêm trọng hơn điểm. Sợ cái gì. Ngược lại bọn họ Đồng gia bảo vệ. Đỗ Huyền lắng nghe thiên ngôn vạn ngữ. Đại thể là biết xảy ra chuyện gì. Hắn mới vừa thu hồi thức niệm. Chỉ một thoáng, đinh tai nhức óc nổ vang truyền ra. Ầm ầm, cả khối địa vực là một cái mãnh chiến. Bên kia núi xa bên trên, là một đạo thật dài trùng thiên màu đỏ rực dung nham dâng trào bạo phát. Đùng, đùng, đùng, mặt đất rung chuyển, vòm trời nhuộm đỏ. Bên này trên trời trên đất tu giả dừng lại bóng người. Cùng nhau hướng về bên kia nhìn tới. Đỗ Huyền mặt mày khẽ nhếch. Mẹ nó, núi lửa đại bạo phát. Bên kia là không ngừng phồn thịnh dâng trào lửa khói cao tương. Một đám tu giả con mắt mở lớn. Trong lòng là hoảng sợ vạn phần. Má ơi, lưu lưu lưu. Mà Đỗ Huyền nhìn, hại, người đừng nói. Trả lại hắn sao, có chút đẹp đẽ. Sửng sốt một hồi, trên trời phảng phất hình ảnh ngắt quãng vạn ngàn bóng người lập tức lại là lấy một loại tốc độ. Nhanh hơn hướng về phương xa bỏ chạy. Đỗ Huyền mang theo Đồng Thước đi đến Đồng gia rộng lớn phủ đệ phía trước cao to đền thờ bên dưới. Vừa mới rơi xuống đất. Không ít đang hướng phủ đệ chạy đi Đồng gia người bên trong chính là có người bắt đầu đánh giá Đồng Thước. Mà bên cạnh là một đời quát chói tai truyền đến. Lớn mật nghiệp chướng. Người hắn à còn dám trở về. Đỗ Huyền cùng Đồng Thước quay đầu nhìn lại. Chính là mới xuống tay với hắn cái kia đồng nghiệp. Hơn nữa bên người còn có hắn Đồng gia con cháu. Lúc này không ít người đã nhận ra vị này chính là năm xưa Đồng gia thiên kiêu Đồng Thước. bắt đầu cao giọng hô. Nha, này không phải Đồng Thước sao? Không phải đã bị đuổi ra khỏi nhà à? Làm sao còn có mặt mũi trở về? Trở về muốn chết sao? Chà chà, này mặt, thật hắn à xấu. Hóa ra là Đồng Thước à. Năm đó đại tài đây. Ác không đúng. Hiện tại thật giống là tên rác rưởi ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số chửi rủa trào phúng tràn vào lỗ tai. Đồng Thước một đôi nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Hắn quay đầu nhìn quét sở hữu những này châm chọc khuôn mặt hắn. Này hung ác tiệt ánh mắt để những người kia tất cả giật mình. Đồng nghiệp vừa nhìn thấy Đồng Thước liền khí không đánh vừa ra tới. Đây là hoàn toàn chưa hề đem hắn lời nói đặt ở trong tai a. Làm gió bên tai mà. Hắn khí thế hùng hổ khu vực Đồng ra con cháu dựa vào lại đây. Đồng nghiệp nhìn về phía Đồng Thước bên cạnh bóng người kia. Nha, còn dẫn theo giúp đỡ. Người có biết đây là chúng ta Đồng ra cửa lớn trước. Thực sự là một đầu lại xuẩn lại quật bổn lừa. Tế tổ đại hội ngươi không vào được. Đồng nghiệp giơ tay chỉ vào Đồng Thước liền phải tiếp tục mở mắng. Lúc này, Đỗ Huyền chậm rãi nghiêng đầu. Nhìn bên kia rêu rao lên đồng nghiệp. Chỉ một ánh mắt, đồng nghiệp cả người thoáng chốc định ở tại chỗ. Nửa phần đều không thể động đậy. Chỉ một ánh mắt, đồng nghiệp cảm giác được trên mặt chính mình nóng bỏng. Phảng phất có một đám lửa bắt đầu ở trên người thiêu đốt. Hắn hướng phía trước duỗi tay ra chỉ run rẩy, đã lời ra đến khóe miệng nhưng là theo môi run run. Hết mức kẹt lại, Đỗ Huyền nói nhỏ là, ngươi, đồng nghiệp đúng không? Lại đây, đồng nghiệp thôn nuốt từng ngụm nước. Thân thể không tự chủ được mà chính là tới gần. Chu vi một đám đồng gia con cháu đều là bị cơn khí thế này cho chấn động rồi. Không nói ra được không giận tự uy. Loại kia đáng sợ không thể ngôn ngữ. Chỉ có thể cảm thụ ý hội. Đồng nghiệp nơm nớp lo sợ địa đi tới. Hắn chắp tay nói là. Này này, vị này tiên sư. Có gì phân phó. Đồng Thước chính là. Chúng ta, bị chúng ta Đồng ra trục xuất. Đỗ Huyền ngắt lời nói là. Người ở đây, đem Đồng Thước xem trọng. Đến lúc đó nếu như có bất cứ người nào đụng vào hắn. Muốn bắt ngươi là hỏi. Hiểu. Cuối cùng này một tiếng hiểu. Tựa hồ là ở đồng nghiệp sâu trong linh hồn hồi tưởng bình thường. Hắn lăng ở tại chỗ. Dương mắt đón Đỗ Huyền nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau thời gian. Trong mắt đột nhiên khiến một trận biến hóa. Hắn phảng phất nhìn thấy chính là một mảnh mênh mông vô bờ cực nóng biển lửa. Khủng bố như vậy. Đồng nghiệp cả người miệng lớn thở hồng hộc. Đỗ Huyền đã rất thu lại. Thấy cái này so với nhãi con trực tiếp ngốc rơi mất. Hắn thu hồi sở hữu linh áp. Đạo là, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Đồng nghiệp dại ra thất thần gật gù. Hiểu hiểu hiểu. Đồng nghiệp biết rồi. Biết rồi biết rồi biết rồi. Còn tự mang về âm sao? Đỗ Huyền có chút muốn cười. Đúng rồi. Ngươi lại đi phái người đem các ngươi dòng họ trưởng lão triệu tập lên. Mở hội nghị, đồng nghiệp khóe miệng giật giật. Hắn coi chính mình điếc. Hắn có tài cán gì a? Nơi nào có thể triệu tập trưởng lão? Người này hời hợt địa liền mở hội nghị. Cái gì sẽ là nói ra liền mở sao? Này không phải làm khó hắn mà. Nhất thời trên một gương mặt chính là sầu khổ lan tràn. Đỗ Huyền giơ tay ném cho hắn một khối có khắc càn linh kiếm tông màu đỏ ngọc bài. Đưa cái này cho các ngươi người quản sự xem là được. Sau khi nói xong, Đỗ Huyền lại là hướng về Đồng Thước đạo là. Ở chỗ này chờ ta. Đồng Thước bình tĩnh địa gật gù. Đỗ Huyền xoay người lại tại chỗ đạp xuống. Một luồng ngơ ngác khí nguyên bắn ra mà mở. Rất nhanh bình thường hướng về bên kia dung chuyển dung nham phun trào nơi chạy đi. Một thân mênh mông cuồn cuộn khí bắt nguồn từ trường thiên bên trong tỏa ra. Phía dưới một đám đồng gia con cháu. Há hốc mồm ngước nhìn. Không ít thở nhẹ truyền đến. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình dòng họ cái nào trưởng lão có bực này khí khái. Thật đẹp trai. Thật quăng a. Đồng Thước ngửa đầu nhìn. Thấy Đỗ Huyền rời đi. Trực tiếp chính là ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Tại chỗ đả tọa. Đồng nghiệp lần này bị mất mặt ra. Vô cùng khó chịu. nhưng là vừa không có một điểm biện pháp nào. Lập tức liền để cho người đem ngọc bài đưa vào đi. Chính mình nhưng là canh giữ ở đồng thước bên cạnh. Trên trán là từng cái hắc tiến mang theo vừa mới cái kia ánh mắt. Cùng cái tôn giả như thế. Hù chết người nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.